Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 34, trợ lý mới kêu Lý Giao Giao. Tại quy ức vào thịnh đường Phong Vân đoàn kịch trước một tuần. Cũng đã tại trang nghi điều giáo xuống bắt đầu phụ trách nàng một chút thường ngày cuộc sống thường. Ngày. Trừ cái đó ra, quả thực nếu là lại để cho quý ức tiếp tục tìm điểm có phập phồng sự tình. Đó chính là kỳ thi cuối một ngày trước. Nàng cùng đường họa họa chơi game thời điểm. Cầm một lần năm giết. Đối với trải qua nổi lên. Trải qua phản bội. Trải qua đại rơi. Còn trải qua sinh tử một đường quý ức mà nói. Như vậy và bình an giật thời gian. Thật sự là một cái tuy mỹ hảo bất quá sự tình. Có thể sau đó. Quý ức mới biết, là tự mình nghĩ sai lầm rồi. Cuộc sống của nàng, nàng cho là bình tĩnh đến không gợn sóng chút nào quãng thời gian này. Thật ra thì là bão tố đánh tới trước yên lặng. Trận này bão tố mà tới dị thường đột nhiên. Không có có bất kỳ triệu chứng nào. Bão tố đánh tới một ngày trước, là giao thừa. Thịnh đường Phong Vân vai nam chính chọn không sai. Nhưng đối với so với Khuynh Thành chuyện, tại nữ nhân vật chính phương diện, quý ức rốt cuộc là yếu đi thiên ca một chút, cho nên mới bắt đầu tỷ lệ người xem, nhưng là so ra kém Khuynh Thành chuyện. Nhưng ở thịnh đường Phong Vân phát hình một tuần sau, nội dung cốt truyện dần dần vào giai cảnh, tỷ lệ người xem bắt đầu từ từ đi lên. Tại tới gần mùa xuân cuối năm hai ngày nay, lại cùng Khuynh Thành chuyện tỷ lệ người xem ngang hàng, nhìn thấy thịnh đường Phong Vân thành tích không tệ, quý ức tâm tình cũng đi theo rất tốt. Giao thừa buổi sáng hôm đó, nàng sau khi đứng lên, tiện tay nhìn một cái tỷ lệ người xem bảng báo cáo. Phát hiện thịnh đường Phong Vân tỷ lệ người xem lại có thể vượt qua Khuynh Thành chuyện. .01% số liệu, mặc dù chẳng qua là .01%, có thể quý ức vẫn là tâm tình tốt đến bạo nổ. Nàng tại rửa mặt thời điểm, trong miệng đều không kiềm hãm được hư bài hát. Ăn sáng xong. Quý ức phụng bồi mẹ đi đặt mua đồ Tết. Trên đường trở về, đi ngang qua một nhà tiệm bán hoa thời điểm. Quý ức tâm huyết lai chiều để cho tài xế ngừng xe. Chạy đi tiệm bán hoa. Cẩn thận chọn một hồi lâu. Sau đó ôm lấy một đại bưng hoa tài. Trở về trên xe. Về đến nhà sau. Quý ức rằng có hơn 2 giờ. Đem trong nhà mỗi căn phòng đều thả một bó kiều diệm ướt át hoa tươi. Quý ức nhìn mình thành quả. Không quên lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh, cầm lấy mỹ đồ phần mềm, điều quang cùng màu sắc sau, bỏ vào vòng bằng hữu, hoa tươi đón chào học sinh mới năm, trong nhà bảo mẫu, trở về quê quán rồi, cho nên cơm tất niên, là mẫu thân một cái người chuẩn bị, quý ức cắm hoa xong, liền bị kêu đi qua hỗ trợ làm sủi cảo rồi, chờ một bàn lớn cơm tất niên gãy dọn ra sau. Đã là trạng vạng tối 6 giờ. Quý ức cầm điện thoại di động. Nhìn thấy vòng bằng hữu. Chính mình buổi chiều tiện tay phát hoa tươi ảnh chụp. Đã có hơn mấy chục cái điểm đáng khen cùng trả lời. Tuyệt đại đa số nội dung. Đều là. Năm mới vui vẻ. Duy chỉ có trang nghi. Trở về nàng chính là. Nhớ đến chọn chương đẹp mắt ảnh chụp phát Weibo. Quý ức cầm điện thoại di động. Hướng về phía cơm tất niên tới lui lui chụp hơn mấy chục tấm hình. Sau đó lại chạy đến phòng vệ sinh. Mở ấm áp đèn. Tại nhu quang xuống. Tự quay một trận nha. Sau đó phân biệt theo cơm tất niên cùng tự quay trong từng người chọn lựa một tấm tự ta cảm thấy. Đẹp mắt nhất ảnh chụp. Phát đến bên trên Weibo. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Theo thịnh đường Phong Vân mở màn chiếu. Quý ức fan. Đã đem phá 1.000 rồi. Weibo gửi đi sau khi thành công. Bất quá ngắn ngủn 1 phút. Điểm đáng khen liền vượt ngàn rồi. Quý ức nhìn một hồi fan nhắn lại. Sau đó liền bị mẹ gọi lên ăn cơm tất niên. Cơm tất niên kết thúc sau. Vừa vặn là đêm xuân bắt đầu thời gian. Quý ức không có hứng thú quá lớn. Đơn thuần theo cha mẹ nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.